Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 33 chương 9, Seo-yoon bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt và Seo-yoon đóng giả làm khách du lịch khi họ đi qua Vương quốc Ma-pong. Các bạn có muốn lên xe ngựa không? Cảm ơn. Sau khi đi bộ một lúc, một NPC merchant hào phóng cho họ đi nhờ xe ngựa. Quýt khắc tượng trong toa xe và hỏi, người có muốn trao đổi không? Tôi có ô liu và cà tím. Thật khó để có được một mức giá hợp lý trong thời chiến thế này. Quýt và Seo-yoon đang di chuyển trên toàn châu lục. Họ không thể không ngạc nhiên bởi lãnh thổ của lục địa Vexai. Khi nói chuyện với người dân, họ đã tái tạo thời gian khi Noduler và Hilderun còn sống. Thậm chí còn có thể hỏi về đế chế Nifinhai ở phương Bắc. Ahat, chỗ đó, merchant bọn tôi còn chưa đi xa đến mức ấy. Lũ quái vật ở đó quá hung dữ. Quái vật ở phương Bắc mạnh hơn ư, tôi nghĩ vậy. Thậm chí cả khi chúng tôi có đi cùng lính đánh thuê cũng vô ích. Và các người lính đánh thuê cũng không thích đến đó. Nhưng những merchant đi về phía Bắc đều kiếm được lượng lớn lợi nhuận. Đế chế Nifinhai có rất nhiều sản phẩm chất lượng và hiếm có. Vậy nên tôi muốn đến thăm nó một ngày nào đó. Trong quá khứ, đế chế Nifinhai rất mạnh. Giao thương với lục địa trung tâm không được tích cực lắm nhưng có rất nhiều tin đồn lan truyền về nó. Trong đầu Quýt đầy những suy nghĩ, chúng ta cần phải đi đến làng Borden. Để làm được điều đó, chúng ta phải đi qua vương quốc Ma-pong một cách an toàn. Nhưng chỉ số infamy của chúng ta lại hơi cao. Do đó sẽ khá là phiền nếu chúng ta đi qua các thành phố và làng mạc. Các cư dân có thể kiểm tra chỉ số infamy và fame. Các cư dân bình thường sẽ không hiểu nhưng sẽ khá lằng nhằng nếu cậu gặp binh lính hay các Royal Knight. Đó là lẽ tự nhiên khi Whit và Seo-yoon bị truy nã sau những hành động của họ. Có lẽ chúng ta không nên đi nhanh mà chỉ cần kiếm điểm kinh nghiệm và fame khi đi nhỉ. Quýt là một chuyên gia trong việc tìm kiếm giải pháp cho các tình huống bất lợi. Cậu tận dụng các kỹ năng khác nhau của mình và xử lý các thông tin. Tài sản quan trọng nhất của cậu đó là bản tính keo kiệt. Bởi vậy cậu luôn biết cách tận dụng mọi thứ mình có. Đây là lục Vexai trong quá khứ. Vậy thì sẽ có một lượng lớn các hầm ngục đã bị khai quật sau này vẫn còn nguyên vẹn, ổ quái vật, hang kẻ cướp, di tích lịch sử, nơi Merzison ở ẩn. Có nhiều lý do tại sao một hầm ngục có thể được tạo ra hoặc bị phá hủy. Một khi cánh cửa Royal Road được mở ra, mọi người sẽ tìm ra những kho báu cổ bị chôn vùi trong các hầm ngục. Nếu Whit và Seo-yoon đi vào những hầm ngục này, chưa ai bước vào trước đó nên họ có thể nhận được những lợi ích từ việc là người đầu tiên và kiếm các kho báu. Tất nhiên, cậu đã có sẵn thông tin chi tiết về các hầm ngục. Ngoài ra thì lúc này không hề có đối thủ cạnh tranh. Bởi không có người chơi khác nên sẽ khá dễ dàng để nhận nhiệm vụ từ các cư dân. Nếu cậu thu thập các thông tin có sẵn ở hiện tại thì họ có thể trở thành những người phá tờ dinh của tất cả các hầm ngục. Quýt cảm thấy như cậu nhặt được 100 won trên đường vậy. Đó là một trong những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu. Cùng đi săn nào. Chúng ta biết hầm ngục này mà. Quýt đã chuẩn bị một lời giải thích dài dòng để Seo-yoon có thể hiểu được. Nhưng cô đã trả lời ngay lập tức. Thì chúng ta là những người chơi duy nhất ở thời đại này. Sẽ thật tuyệt khi trở thành những người đầu tiên bước vào hầm ngục. Thế tức là, em đã suy nghĩ về nó từ khi ngồi trên xe rồi. Và em nghĩ nó sẽ ổn thôi. Quýt đôi khi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người phụ nữ thông minh. Cơ thể cậu có thể thư giãn. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu phải cố gắng hết sức để nghĩ ra cái gì đó. Vậy mà người khác đã nghĩ về nó trước mắt rồi. Chúng ta là những kẻ du hành không thể bước vào thành phố. Chúng ta nên kiếm một tấm bản đồ từ các khách du lịch và chuẩn bị nhu yếu phẩm từ các merchant. Nếu infamy của chúng ta giảm chút đi thì có thể thoải mái vào làng Borden rồi. Lũ theo đuôi, quân của thần biển đã phải chiến đấu với vương quốc Ma-pong. Nên việc đuổi theo chúng ta vượt qua biên giới sẽ rất khó khăn. Nếu họ có thể đuổi theo chúng ta, họ sẽ buộc phải đối phó với quân lính ở vương quốc Ma Pong. Seo Yun biết quá rõ suy nghĩ của Uyết. Vì vậy, cô đã nghĩ về tất cả điều này từ trước. Em có biết anh vừa nghĩ gì không? Có ạ, anh đang nghĩ về cái gì? Hóa đơn tiền điện, Hyok. Seo Yun và Uyết tiến đến hầm ngục gần nhất tại vương quốc Ma Pong. Ở đây, lối vào không quá khó để tìm thấy. Hầm ngục đã bị khám phá 2 năm sau khi lục địa Vexai mở cửa. Các kho báu bị bỏ lại ở đây rất nhiều. Cậu đã từng suýt khóc khi nhìn thấy nó trên TV. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Quýt và Seo Yun hoàn thành việc chuẩn bị trước trận chiến của họ và bước vào hầm ngục. Hầm ngục, các bạn là những người đầu tiên khám phá ra Tomb of the Hero Kamung. Lăng mộ của người anh hùng Kamung. Lợi ích, phêm tăng 870 điểm. Nhân đôi kinh nghiệm và tỷ lệ rơi item trong vòng một tuần. Con quái vật đầu tiên bị giết sẽ rơi ra món đồ tốt nhất của nó. Như mong đợi, bọn quái vật ở nơi này không quá khó nhai và họ đã có thể chinh phục nó trong vòng 2 ngày. Giám định, Kamung Spear, ngọn giáo của Kamung, độ bền 73, 75, sát thương 85, 126. Cây giáo thuộc về người anh hùng Kamung của vương quốc Ma Pong. Công nghệ chế tạo vũ khí thời đại đó không quá phát triển nhưng các thợ thủ công tốt nhất đã tự mình hoàn thành ngọn giáo này cho người anh hùng. Hạn chế, chỉ dành cho Knight, Spearman và Paladin, level 380. Hiệu ứng, phêm tăng 3150 điểm. Sẽ gây ra sát thương cao nhất khi lấy đà. Piercing Damage, 46. Phá hủy lá chắn, gây sát thương liên tục. Một set item, cậu đã tập hợp được giáo, gươm và tất cả các mảnh áo giáp của Kamung. Hu hu hu, mấy con hàng nã ayat đúng như mong đợi. Giáo, gươm và áo giáp của Kamung còn nguyên vẹn. Chúng ta nên nhanh chóng đi đến nơi khác. Hầm ngục, các bạn là những người đầu tiên khám phá ra Venus's Treasury. Kho tàng của Venus, lợi ích. Phêm tăng 430 điểm, nhân đôi kinh nghiệm và tỷ lệ rơi item trong vòng một tuần. Con quái vật đầu tiên bị giết sẽ rơi ra món đồ tốt nhất của nó. Quá hợp lý, Quýt hét lên vì vui sướng. Lối vào nằm trong các ngọn núi và họ là những người đầu tiên. Cậu đã nhận được thông tin về Venus's Treasury từ hội Dark Gamer. Nhưng nó sẽ không còn tồn tại ở thời đó nữa. Mình thật may mắn. Dù trời sập mình sẽ vẫn đi kiếm tiền. Nhiệm vụ này rất đáng làm. Cậu nhận được khá nhiều lợi ích. Cậu không biết nhiệm vụ bí kỵ điêu khắc cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng ngay bây giờ Uyết đang cảm thấy lâng lâng như phê cần. Tử vi mỗi năm mỗi khác mà lị. Uyết và Seo Yun tích cực quét sạch các hầm ngục. Badray và Gilgamesh, pháo đài Begun đã đầu hàng. Số người chết ở phe chúng ta là 38.000. Các bức tường đã bị phá hủy hoàn toàn và người dân đang phải sinh sống bên ngoài. Black Sword Mercenary đã bị đánh bại và phải bỏ lại lâu đài. Chúc mừng ngài vì đã chiếm được vương quốc Gradian. Thưa bệ hạ, Gilgamesh nuốt chửng toàn bộ đất đai tại vương quốc Gradian và cuối cùng khiến thủ đô phải thất thủ. Phía La Fay biết về kế hoạch Lion Hunting của họ và đã không bỏ lỡ cơ hội. Gilgamesh cho Badray rất nhiều binh lính và gửi hắn đến vương quốc Gradian. Lực lượng áp đảo của Badray và Royal Guard đánh bại Black Sword Mercenary. Black Sword Mercenary hiện khá bối rối bởi họ cho rằng kế hoạch của mình đang tiến triển. Nhưng một khi cán cân quyền lực bị nghiêng, sẽ rất khó để có thể khôi phục lại. Black Sword Mercenary bị đẩy vào thế phải phòng thủ. Đánh giáp lá cà. Lực lượng đồng minh cũng đang phàn nàn về sự vận hành Lion Hunting. Họ đã kết hợp để đánh bại Gilgamesh nguy hiểm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Mối quan tâm duy nhất của họ là đánh bại Gilgamesh. Bởi vậy họ từ chối yêu cầu giúp đỡ của Black Sword Mercenary dưới một cái cớ. Cuối cùng, Black Sword Mercenary phải chịu thất bại liên tiếp và chạy trốn khỏi vương quốc Gradian. Lễ chiếm đóng vương quốc Gradian đã gần sẵn sàng. Thưa bệ hạ, Badray lắc đầu trước lời nói của quan thị vệ. trì hoãn việc đó. Ta sẽ đuổi theo Black Sword Mercenary. Các binh sĩ của đế chế Haven rất hài lòng việc vương quốc Gradian bị chinh phục và không được ở lại lâu. Họ ngay lập tức bắt kịp Black Sword Mercenary ở vương quốc Ness. Vương quốc Ness đã đang ở trong một cuộc chiến với đế chế Haven. Nhưng Badray tấn công họ từ phía của đế chế Gradian. Tiêu đề, Gilgamesh quyền lực, đâu mới là kết thúc? Rất nhiều người mong chờ sự sụp đổ của Gilgamesh. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa bao giờ bị đánh bại trong trận chiến của mình. Lục địa Vexai sẽ là của họ. Tiêu đề, tôi đã chiến đấu trực tiếp với đế chế Haven. Tôi là một Merzison từ vương quốc Lasan đã bị hủy hoại. Tại thời điểm đó, họ mới chỉ là vương quốc Haven. Một người chỉ xem các video sẽ không thể hiểu. Họ là một sự tồn tại khủng khiếp gieo rắc tuyệt vọng. Gilgamesh có những người chơi level cao giống như nhìn lên mặt trời vậy. Các NPC cũng là những binh lính được huấn luyện để di chuyển một cách hệ thống. Nhiều người bạn của tôi đã tham gia vào cuộc bao vây nhưng nó chỉ như trứng trọi đá. Gilgamesh, hay chiến thắng của đế chế Haven. Đó là lẽ tự nhiên. Họ áp đảo sức mạnh hoàn toàn. Các phản ứng trên bảng thông báo đang bùng nổ. Không thể phủ nhận rằng Badray là người mạnh nhất. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi đế chế Haven chiếm vương quốc liên minh Britain. Sẽ không lâu đâu. Liệu phương Bắc có thể giữ được đến cuối không? Phương Bắc là nơi đã tiêu diệt đội quân Bắc phạt của đế chế Haven. Nó nằm ở xa nên nó sẽ tồn tại. Nó không phải là mạnh nhất nhưng một khi Gilgamesh toàn tâm, phương Bắc sẽ bị dẹp bỏ. Không thể so sánh lục địa trung tâm với phương Bắc gần đây đang đi tiên phong được. Liệu có thể được không nếu các người chơi đồng lòng? Những người chơi phương Bắc ư, nếu họ tập trung lại thì đế chế Haven sẽ không dừng lại và sẽ đè bẹp họ. Đế chế Haven sẽ bỏ qua họ chứ? Chúng có những người chơi và quân sự tốt nhất. Có rất nhiều người mới bắt đầu ở phương Bắc bởi vậy Gilgamesh tuyên bố phương Bắc tuổi. Không nghi ngờ gì Gilgamesh rất mạnh. Đây là thiên đường của Gilgamesh. Gilgamesh cút đi. Vô số các comment xuất hiện trên bảng thông báo. Đó là bằng chứng việc tất cả người chơi đều lo ngại tốc độ của Gilgamesh. Oh, quả là cả một chặng đường dài. Quýt và Seoyun tiến vào làng Borden. Họ đã đi vòng quanh lục địa Vexai và xóa sổ thêm 2 hầm ngục trước khi đến. Quýt đã tăng 6 cấp và lên level 438. Thực sự rất khó để kiếm điểm kinh nghiệm một khi level lên cao. Nên đây là lợi ích của việc khám phá các hầm ngục đầu tiên. Cậu cũng bán các tác phẩm điêu khắc cậu làm cho các merchant ở vương quốc Ma Pong. Tác phẩm điêu khắc tuyệt vời này. Ngài có những kỹ năng tiềm ẩn thật tuyệt vời. Fame tăng 1384 điểm do thể hiện các kỹ năng của mình. Tên của Whit không được biết đến trên lục địa. Vì vậy hiếm có ai biết tên của cậu. Đó là lý do tại sao tăng fame dễ dàng hơn khi bán các tác phẩm điêu khắc. Điêu khắc là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không bán nó nếu nó không được đẹp. Giá sẽ rất cao cho một công việc hiếm có như thế này. Sau đó, cậu bước vào một thành phố và giao dịch trực tiếp với giới quý tộc. Oh, người đã có thể thể hiện những giai điệu và không khí. Ta sẽ hào phóng ban cho ngươi tiền vàng. Cảm ơn ngài rất nhiều. Sơ cao, tôi đã không chắc chắn về kỹ năng của mình. Tôi rất vui vì sơ cao nhìn nhận một tác phẩm xứng đáng trong công việc của tôi. Ha ha ha, ta cũng sẽ cho thêm một viên ngọc. Lòng tốt của ngài thật bao la. Nịnh nọt đã giúp cậu kiếm thêm được chút lợi nhuận. Quýt kiếm được một lượng tiền lớn ngay cả trong thời chiến. Độ thành thạo kỹ năng Scouting đạt 82.3. Cao cấp level 9 và Handicraft đạt 88.7. Cao cấp level 9. Hơn nữa, khi fame tăng lên Infamy cũng sẽ giảm bớt. Họ thoải mái di chuyển từ vương quốc Ma Pong đến vương quốc Poktu và đến làng Borden. Quýt cảm thấy hối tiếc. Sẽ thật toàn hảo nếu chúng ta đến chậm hơn. Cậu đã phải vội vàng do tình hình trên lục địa Vexai. Nhưng cậu sẵn lòng ở lại một năm để đi săn trong hầm ngục. Họ đã không gặp bất kỳ kẻ theo đuôi nào từ những tên đi theo thần biển khi đi trong vương quốc Ma Pong. nên chúng hoặc là bị đánh bại trong trận chiến hoặc không thể vượt qua biên giới. Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Seo Yun hỏi trong khi thay đổi áo giáp của mình. Nó mang màu bạc sáng và sạch gắn với những viên ngọc nhỏ bé. Khi trận chiến bắt đầu và khả năng của một berserker bắt đầu được thể hiện, các viên ngọc sẽ dần tối màu đến khi thành màu máu đỏ thẫm. Quýt và Seo Yun cố tình không chạm vào một số con quái vật và săn những con quái vật cấp boss mà rơi ra những item ngon của class berserker. Quýt không nhận được bất cứ thứ gì tốt hơn Godness, Night Armor, nhưng lại có một chiếc mũ và đôi giày khá tốt. Cậu đã nhặt được Devil Helmet từ ác quỷ Montus. Nó chứa đựng một sức mạnh rất lớn, nhưng lại có hình phạt nặng nên cậu đã không sử dụng nó. Anh không biết, chúng ta sẽ biết sau khi vào làng. Quýt đi vào bên trong để hoàn thành nhiệm vụ. Làng Borden là một nơi nhỏ bé với khoảng 100 căn nhà. Tìm nơi trú ẩn đã hoàn thành. Bạn đã du hành khắp châu lục và cuối cùng đã đến làng Borden. Nodular và Hilderun có hy vọng rằng họ có thể sống bình yên ở đây. Kinh nghiệm tăng lên, Cham và Carrick tăng 10 điểm. Nơi này giống như những ngày đầu của Morata. Không có quá nhiều người và nó cho cảm giác ấm cúng. Nói chuyện với tất cả mọi người và xem có nhiệm vụ nào không. Nếu nơi nhỏ bé này không có thì sau đó chúng ta sẽ đi đến một thành phố lớn. Sau đó chúng ta nên tìm cơ hội để đến thăm đế chế Nifin 2. Sẽ thật tốt nếu có thể làm thế. Dù sao thì nó sẽ không dễ dàng đâu. Họ đi dọc theo con đường chính của làng. Đức vua đang đến. Nhà vua đến để khảo sát làng Borden. Các cư dân xuất hiện trên đường phố và cúi mình. Một sự tiến triển đột ngột. Quýt và Seo Yun nhìn đường phố từ một khoảng cách xa. Cậu là vua của vương quốc Appen nhưng nó không ích gì trong thời đại này. Ngoài ra, cậu sẽ vui vẻ hạ mình nếu có bất kỳ lợi ích gì. Mình có nên bán một tác phẩm điêu khắc cho vị vua này không nhỉ? Nhà vua đi vào thành phố với 1000 nai và binh lính. Một đội diễu hành lộng lẫy. Tiền giờ không cần thiết. Mình từng nghe vài tin đồn về vương quốc Poktu, họ có những mảnh đất và mỏ tốt nhất trong khu vực. Vương quốc Poktu nằm trong lục địa trung tâm, và sau đó sản sinh ra vương quốc La San. Ngươi, ngẩng đầu lên, ông vua trông giống như một sự pha trộn giữa Tùng Sơn và Kenny Sang. Một sự pha trộn mà chỉ cần tưởng tượng thôi là bạn sẽ... À mà thôi đừng tưởng tượng kẻo tối lại không ngủ được. Hắn nhìn thấy Seo Yun đứng đằng xa. Một người phụ nữ với phong thái mạnh mẽ như vậy thật hiếm có. Seo Yun không nói bất cứ điều gì. Nói cho ta tên của nàng. Hilderun, một cái tên gợi đến biển vào một ngày đầy nắng. Cô không hề nói nhưng ông vua đã biết tên của cô. Đây là một sự kiện đặc biệt liên quan đến nhiệm vụ. Đi với ta đến cung điện. Chân của nàng trông không được thoải mái. Bởi vậy ta sẽ chữa lành nó. Con gái ta sẽ chuẩn bị váy và trang sức cho nàng và một bữa yến tiệc xa hoa sẽ được tổ chức trong vòng 100 ngày. Nhà vua nói một số từ nghe thật tuyệt vời. Seo Yun nhìn Whit. Sẽ thật tuyệt nếu cậu hét vào mặt ông vua không được chạm vào bạn gái mình hoặc cho thấy sự lo lắng. Xin thứ lỗi. Whit bước về phía trước. Hoàng thượng đang nói chuyện. Tên thảo dân quê mùa kia. Vai của cậu ngay lập tức bị nắm lấy bởi một nai. Tất nhiên, hoàn toàn có thể chống lại nếu cậu muốn. Nhưng họ là Royal Nai nên level của họ cũng không phải là thấp. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó nhằn ư? Quýt và Seo Yun nhìn nhau. Nếu như vậy thì tốt hơn là tấn công cùng một lúc. Họ không biết cấu trúc của làng nhưng tốt nhất là càng xa càng tốt. Cậu cũng sẽ phải chiến đấu chống lại quân lính ngoài các nai. Đó là một tình huống khó khăn khi mọi thứ chống lại họ. Cây hê ốc. Nhưng vào thời điểm đó, Quýt đột nhiên ho ra máu. Vua của Poktu cười một cách độc ác. Kẻ yếu đuối. Khuôn mặt ngươi sẽ chuyển sang màu đen như thể đang đau chỉ. Hilderun. Nếu nàng không theo ta thì tên đàn ông đó sẽ ho ra máu và chết. Nhưng nếu nàng theo ta thì ta sẽ cho thuốc giải. Đi Diaring. Định mệnh tàn nhẫn của Hilderun. Hilderun đã đến lục địa với Nodular. Vua của Poctu là một warlock người nhận thấy hào quang của biển xung quanh nàng. Muốn đưa nàng vào cung điện để thử nghiệm. Nodular bị bệnh và đang trên bờ vực của cái chết sau khi khám phá lục địa. Nhà vua đòi hỏi sự lựa chọn từ Hildarun. Nàng có thể đi với ta hoặc là đứng nhìn người mình yêu chết. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của Hildarun. Cô có thể cứu mạng Nodular hoặc mất một cái gì đó quý giá hơn cuộc sống của họ. Độ khó. Nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Hạn chế nhiệm vụ. Vận mệnh của Nodular sẽ được xác định bởi sự lựa chọn của Hildarun. Quyết nghĩ một cách nhanh chóng. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tình hình thay đổi đột ngột. Cơ thể cậu bị đau như thể cậu ở trong bệnh viện và rồi không bị bệnh gì mà vẫn phải trả tiền viện phí. Đi Diaring. Bạn đã nhiễm Black Disease trầm trọng. Vitality giảm. Máu đang giảm. Kỹ năng không thể được sử dụng. Cơ thể bạn đang bị đau và bạn sẽ chết sau 4 ngày nếu không có thuốc giải. Giới hạn level của thanh kiếm đang trang bị không được đáp ứng. Vũ khí không thể cầm trực tiếp. Việc thiếu kỹ năng đồng nghĩa việc bạn có thể làm hại chính mình khi cầm kiếm. Áo giáp bạn đang mặc quá nặng. Không thể di chuyển do hình phạt. Ngay cả khi bạn mở to mắt, bạn sẽ không thể ngăn chặn các đòn tấn công. Không đủ agility yêu cầu nên bạn không thể tận dụng hiệu ứng của giày. Thiếu intelligence để đeo mũ. Không đạt được giới hạn level. Lần này thật kỳ lạ và bất ngờ. Quýt đã thay vào áo giáp ra level 100 trước khi vào làng. Tuy nhiên, những cửa sổ thông báo hiện ra liên tục. Cậu thì thầm bằng tông giọng thấp để xác nhận. Cửa sổ chỉ số. Tên nhân vật Nodular. Liên kết. Không. Level 37. Class. Không có. Danh hiệu người thừa kế của gia đình. Fame 53. HP 79. Mana 282. Strength 19. Agility 16. Vitality 23. Wisdom 95. Intelligence 77. Leadership 5. Add 3153. Luck 5. Attack 3. Defend 4. Không có kháng phép thuật tình trạng. Chết dần chết mòn từ một căn bệnh nghiêm trọng. Thật không thể tin nổi. Quýt kinh ngạc. Tên của cậu đã thay đổi thành Nodular và nó cũng tương tự với chỉ số của cậu. Tất cả các chỉ số cậu phải nhọc công để tích lũy đều giảm trừ chỉ số ác. Có lẽ, thế thì kỹ năng của mình. Quýt kiểm tra kỹ năng của mình và hầu hết trong số chúng đã biến mất trừ kỹ năng điêu khắc của cậu. Ngoài điêu khắc, 5 bí thuật và handicraft, tất cả mọi thứ khác đều biến mất. Chỉ có các kỹ năng liên quan đến ác vẫn còn. Bây giờ cậu không thể chạy thoát được nữa. Cậu có thể phải chết tùy thuộc vào sự lựa chọn của Seo-yun. Các nội dung từ cửa sổ tin nhắn của Seo-yun khác với của Whit. Đi Diaring. Định mệnh tàn nhẫn của Hildarun. Vua của vương quốc Poctu là một warlock độc ác. Hắn muốn mang Hildarun vào cung điện để sử dụng trong các thí nghiệm. Nếu bạn từ chối lời đề nghị đi đến cung điện của hắn thì bạn sẽ tỉnh giấc khỏi giấc mơ thu thập kho báu và sẽ trở về với lục địa Vexai. Gốc, nhưng Nodular sẽ bị bỏ lại trên lục địa này và sẽ bị giết bởi vua của Poctu và các nai của hắn. Nếu bạn đi theo nhà vua làm vật thí nghiệm của hắn thì bạn sẽ chết. Đó là một số phận nghiệt ngã nhưng Hildarun phải lựa chọn. Bạn có muốn cứu lấy người mình yêu bằng cách đi theo nhà vua hoặc từ chối và trở về thế giới ban đầu? Độ khó. Nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Hạn chế nhiệm vụ. Vận mệnh của Nodular sẽ được xác định bởi sự lựa chọn của Hildarun. Nếu Whit biết điều này thì cậu sẽ còn lo lắng hơn nhưng Seo-yun trả lời như thế đó là lẽ tự nhiên. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu anh ấy. Đưa tôi tới đó. Tốt. Hildarun đã chọn trở thành vật thí nghiệm của Warlock. Các nhân vật chính giờ đây đang theo dõi tình hình của Nodular và Hildarun trong quá khứ. Đi Diaring, định mệnh tàn nhẫn của Hildarun đã hoàn thành. Hildarun đã quyết định đi với vua của Poctu. Nàng sẽ phải hy sinh như một vật thử nghiệm bên dưới cung điện. Vua của Poctu mang Seo-yun đi. Quýt không chỉ đứng xem mà không kháng cự. Bí thuật điêu khắc cuối cùng không thể bị mất như thế này. Nó sẽ là kết thúc nếu Seo-yun chết. Không, nó cũng có ý nghĩa. Đây là số phận của anh ta. Nhưng mình không thể mất cảnh giác. Nó giống như nhìn thấy tiền trên đường nhưng không thể nhặt luôn mà phải ngó nghiêng xem có ai để ý không. Và câu chuyện cổ tích từ Noduler và Hilderun thường kết thúc trong bi kịch. Thành thật mà nói, một tình yêu hạnh phúc còn hiếm hơn. Đó là lý do tại sao Whit không mơ về một cô bạn gái hay hôn nhân. Mình phải chịu đựng bố mẹ vợ mình, chi phí đám cưới, tuần trăng mật, nhà ở, đồ đạc ở nhà. Thời này, mình nghe nói cần phải có nhà thiết kế túi xách trước khi kết hôn. Và có tất cả những kiểu thách thức sau khi kết hôn. Các chi phí khi sinh một đứa trẻ và chi phí chạy trường chạy lớp cho chúng. Thực tế là quá khó để sống khi chỉ có tình yêu. Thay vào đó, đôi uyên ương bỏ chạy cùng nhau sẽ có một trong số họ bị tước đi bởi nhà vua. Còn thời nay là đại gia. Mình không thể phủ nhận nó. Nó hoàn toàn phù hợp với câu chuyện. Whit đã bị thuyết phục. Gã Nai túm lấy cậu chuẩn bị rời đi khi Whit hỏi. TH thuốc, G dài. Seo Yun đã bị tước đi và cậu buộc phải có được thuốc dài. Tên Nai chỉ cười. Tất nhiên, đó là một nụ cười khả ố nên Whit không cười theo. Làm gì có thuốc dài? Cúc cúc, hãy đi và chết trong đau đớn. Trong trường hợp bình thường, lẽ tự nhiên là người đó sẽ tức giận. Nhưng tinh thần của Whit đã trở nên bình tĩnh. Cậu không thể tin tưởng bất cứ ai trên thế giới này. Trái tim cậu đã chuẩn bị sẵn kể từ khi cậu không thể tin tưởng vua của Poktu. Chỉ vì nó nằm trong nội dung của nhiệm vụ không có nghĩa là có thuốc giải. À hát, tôi, hiểu, rồi, Whit lặng lẽ chờ đợi cho đến khi bọn Nai rời đi. Nếu chống cự thì thể nào bụng cũng bự. Cậu cần thời gian để sắp xếp mọi thứ. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.